Công đức ấn, chương 375, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ chuyện, phòng trong Hạng Dục Đình liền đi ra, nhìn thấy nàng trong chén đồ vật đều không như thế nào động, Hạng Dục Đình nói thẳng, ăn không vô. Tô Lâm An vừa gật đầu, chỉ thấy trong tay bát đá bị Hạng Dục Đình chộp chiếm quá khứ. Vừa vặn, ta còn không có ăn no. Hắn còn nói, người yếu như vậy, khẳng định quang hấp thu linh khí là đủ rồi, cũng không dùng được bổ sung khí huyết lực lượng. Một bên nói một bên ngửa đầu đem bát đá bên trong cá con tôm trực tiếp hướng miệng bên trong đổ, liền tôm xác đều không nhả, uống một hơi hết, đem miệng một vòng nói. Ta lên núi đi săn thú, ngươi ở nhà chiếu cố mẹ ta. Chấm, nàng để ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, biết sao? Nha, Tô Lâm An không cùng hắn so đo, bọn người đi, nàng còn hỏi một chút bên trong Hạng thị, có cái gì cần nàng làm, bất quá Hạng thị chỉ là giao phó nàng không nên khắp nơi chạy loạn sau liền ngủ lại, nàng thấy không có chuyện để làm, liền vụng trộm dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Trong thôn làng có ít người tu vi không thấp, đặc biệt là ở giữa thạch điêu quá mức thần bí, thần trí của nàng phạm vi không dám lập tức kéo dài quá xa, trong phòng dò xét qua, một sợi yếu ớt thần thức lại rơi vào Hạng thị trên thân. Hạng thị tuy rằng gầy yếu, nhưng nàng vóc người cũng rất cao, nhìn ra có 2 mét khối. Nàng gầy cùng cửa thôn lão đầu kia không đồng dạng, lão đầu kia là gầy gò, nhìn phi thường rắn chắc mà Hạng thị thì là khô quắt tựa như trong cơ thể huyết nhục bị rút sạch đồng dạng. Dùng bọn họ nơi này thuyết pháp đến suy đoán, hẳn là trong cơ thể khí huyết lực lượng không đủ, cần bổ khí dưỡng huyết. Mà bọn họ bổ khí dưỡng huyết phương pháp xem chừng chính là những cái kia thịt. Hạng thị trong thân thể cũng có linh khí kinh lạc, bất quá thân thể nàng trong máu thịt còn có một số Vân Lai Châu tu sĩ không có mạch lạc, cái kia hẳn là huyết khí kinh lạc người nơi này, nên có 2 loại phương pháp tu luyện. Tô Lâm An trái phải vô sự, tại phát hiện Hạng thị không thể nhận ra cảm giác động tác của nàng về sau, nàng liền đem Hạng thị thân thể đem ra nghiên cứu, cuối cùng còn lén lút đem thần thức tập trung vào Hạng thị đan điền thức hải. Thức hải nơi này không dám cứng rắn động, nàng chỉ là ở ngoại vi cẩn thận thăm dò, không dám cưỡng ép xâm lấn. Chỉ là nhìn nhiều cũng có chỗ tốt, Tô Lâm An phát hiện nàng thức hải phụ cận còn có 3 cái điểm đỏ, cái kia điểm đỏ nhi không thế nào động đậy, nhìn xem cũng một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dạng, hẳn là, đây chính là dẫn đến Hạng thị tinh thần không phấn chấn nguyên nhân. Cũng không biết nàng linh dịch đối với Hạng thị dạng này người có hiệu quả hay không, bất quá bây giờ Tô Lâm An cũng không dám tùy tiện nếm thử, tại đối với nơi này còn chưa đủ hiểu rõ thời điểm, nàng la bạc những cái kia điểm đặc biệt tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Hạng thị thân thể xem hết Tô Lâm An lại đem thần thức kéo dài đến ngoài phòng. Cách đó không xa cũng có một cái tam giác tháp, bên trong lúc này không có đại nhân, chỉ có 2 cái đứa nhỏ. Một đứa bé nhìn xem cùng Hạng Dục Đình cao không sai biệt cho lắm, một cái khác vẫn là cái anh hài, bị đặt ở một cái trúc hàng mây tre trong giỏ sách. Đại thiếu niên kia tại giỏ trúc trước mặt ngồi trên ngựa thỉnh thoảng nhìn một chút trong giỏ sách tiểu hài tử. Tô Lâm An cũng nhìn tiểu hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu anh hài trong cơ thể cũng có 2 bộ kinh lạc, vừa ra đời không bao lâu còn chưa tu luyện nguyên cơ thức hải cũng không hình thành, bất quá hắn thức hải phụ cận có 2 cái điểm đỏ, này điểm đỏ cùng Hạng thị khác biệt, nhìn liền sung mãn mượt mà được nhiều, 10 phần có sức sống bộ dạng. Nàng lại đi xem một chút đại hài tử thức hải phụ cận điểm đỏ có 5 cái nhiều, lại nàng quét đến đại hài tử thời điểm, đứa bé kia như có phát giác, liếc mắt nhìn 2 phía Tô Lâm An nhất thời bớt phóng túng đi một chút, một đứa bé đều có thể hơi hơi cảm ứng được thần trí của nàng, thôn kia bên trong những người khác sợ là có thể trực tiếp đem nàng cho bắt tới. Khó trách lúc trước vực ngoại thiên ma có thể đem tu chân giới đều hơi kém diệt, những người này phổ biến thực lực sợ là so với tu chân giới muốn cường hãn được nhiều. Mà bọn họ đều e ngại huyết nguyên trùng, đến cùng lại là kinh khủng bực nào tồn tại đâu. Nàng hiện tại cũng không có khả năng đi ra xem một chút cái kia huyết nguyên trùng, vẫn là trước tu luyện đi. Tô Lâm An trước mắt am hiểu là kim cang quyền cùng ngón tay mềm, hiện tại nơi này cây tiền cương quyền không phải rất thích hợp, nàng liền tự mình suy nghĩ tu luyện ngón tay mềm, dạng này động tĩnh không lớn, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, như vậy tu luyện tới buổi trưa, liền nghe phòng trong Hạng thị nói. Tô Tô, đi bên ngoài nâng một thùng nước trở về. Tam giác tháp cùng tam giác tháp trong lúc đó vẫn là có khoảng cách, Hạng thị nói giếng nước liền tại bọn hắn này tam giác tháp phía trước không xa, mặt khác một gia đình nơi cửa sau, Tô Lâm An mang theo không thùng quá khứ, đem thùng ném vào sau tràn đầy ôm một thùng nước đi ra, kết quả như thế kéo một phát Tô Lâm An liền phát hiện nước này nước ở trong giếng trọng lượng có chút không đúng. Nàng nghĩ đến giới hồ nước nặng. Nước này tuy rằng so với giới hồ nước nặng muốn hơi nhẹ một chút nhưng tràn đầy một thùng nhưng cũng không nhỏ trọng lượng, sợ là phải có mấy ngàn cân. Nàng xưa nay khí lực lớn, này một ít trọng lượng ngược lại là khó không đến nàng, chỉ là không biết nàng dạng này thân thể yếu đuối xách một thùng lớn có thể hay không để người sinh nghi tại không xác định người ở đây năng lực lúc trước Tô Lâm An làm việc hết sức cẩn thận. Đáng tiếc hiện tại trong thôn làng cơ hồ đều không có mấy người, căn bản bất lợi cho quan sát. Chứa đầy nước thùng đặt ở bên giếng nước, nàng đang định cầm lên thùng gỗ chậm rãi đi trở về đi thời điểm, chỉ thấy bên trong đi ra cái nhìn 14-15 tuổi thiếu nữ, nàng làn da so với người nơi này đều trắng nõn được nhiều, giờ phút này đang đứng tại giếng nước một bên khác, lạnh lùng nhìn xem nàng. 14-15 tuổi, là Tô Lâm An đánh giá cốt linh, nhưng đó là tu chân giới đánh giá phương pháp, dùng đến vực ngoại sinh linh bên trên cũng không nhất định chuẩn xác, bất quá trước mắt thiếu nữ quân cờ đã còn cao hơn nàng hơi có chút, đứng ở nơi đó dùng dò xét ánh mắt nhìn nàng thời điểm, liền có một loại trên cao nhìn xuống hương vị. Đình, ngươi chính là hạng dục đình cứu trở về ngươi. Tại Tô Lâm An mang theo thùng dự định rời đi thời điểm, thiếu nữ rốt cục mở miệng. Nàng mi tâm khẽ nhăn mày, ánh mắt bắt bẻ đem Tô Lâm An từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần về sau, lông mày khóa được sâu hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng yếu đuối gầy gò yếu đuối, nhưng nhìn lâu cũng cảm thấy có mấy phần thuận mắt thiếu nữ nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói. Không gì hơn cái này, cuối cùng lại cúi đầu nhắm mắt một cái chớp mắt lại ngước mắt lúc cái cằm khẽ nhếch thần sắc càng thêm kiêu căng. Hắn cũng chỉ có thể tìm ngươi như vậy. Trong lời nói để lộ ra ý tứ, hẳn là này gọi Kim gia tiểu cô nương cùng cái kia hạng dục đình còn đã từng thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư quá. Kim gia, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Lại có tiếng người truyền đến, thiếu nữ Kim gia ghét bỏ mà nhìn xem Tô Lâm An nói. Một thùng nước đều xách không dậy nổi phế vật, nước này giếng là nhà ta đánh, lần này coi như xong, về sau, không cho ngươi tới nơi đây múc nước. Ta không nghĩ gặp lại ngươi. Sau khi nói xong, nàng quay người rời đi. Tô Lâm An tại nàng quay người thời điểm, dùng thần thức nhanh chóng quét một chút thân thể của nàng, sau đó nàng phát hiện này gọi Kim gia thiếu nữ trong cơ thể cũng có 5 cái điểm đỏ, cùng sát vách cái kia nam hài đồng dạng, nhìn nàng này thần sắc nên được cho tư chất không tệ. Bất quá Kim gia không phát hiện thần trí của nàng nhìn trộm, liền sát vách nam hài kia cũng không bằng, phòng trừng về sau thành tựu cũng có hạn. Tô Lâm An không cùng một tiểu nha đầu phiến tử so đo, nàng dẫn theo thùng nước về nhà, đem nước đổ vào phòng phía sau chung đựng nước bên trong về sau, lại dùng chậu nhỏ trang một chút nước bưng đến Hạng Thị trước giường. Hạng Thị đứng lên rửa mặt xong, vốn là muốn xuống giường, vừa đi mấy bước lại bắt đầu thở dốc ôm ngực vẻ mặt xanh xao ngã xuống trên giường hừ hừ. Tô Lâm An thấy được đau đầu, nàng là luyện đan tông sư, này vực ngoại sinh linh có lẽ cùng người tu có một số khác biệt nhưng cơ bản cũng không kém nhiều lắm. Tô Lâm An tra xét Hạng Thị thân thể căn bản không yếu ớt như vậy, trước kia Nam Ly Nguyệt mỗi ngày bị kịch độc tra tấn cũng có thể cắn răng kiên trì, ở nhà làm thêu phẩm mưu sinh, về sau bị đánh gãy tay cũng không buông tha, nào giống cái này thì cũng chính là khí huyết yếu một ít cứ như vậy một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hạng Thị nằm ở trên giường bất động, Tô Lâm An nguyên bản không có ý định quản, nhưng trong gian phòng đó quá buồn bực, phòng lại nhìn rất bẩn, bàn ghế đều bóng mỡ, nàng dù không giống Mộc Cẩm Vân như vậy ép buộc chứng, nhưng cũng không thể gặp khắp nơi đều như thế bẩn thỉu, dứt khoát cầm khăn lau tới, phối hợp thanh phong quyết bắt đầu quét dọn phòng. Chờ đem trong phòng bài trí đều lau sạch sẽ về sau, đem treo ở giữa rèm cũng làm ra ngoài tẩy một lần nữa treo lên, lần này không có hoàn toàn che chặt chẽ, mà là giật một đoạn bên ngoài dây leo đem rèm buộc một nửa, để một ít tia sáng hòa thanh phong xuyên qua phòng trong. Cuối cùng, Tô Lâm An còn ở bên ngoài đầu nhặt được cái phá một góc tảng đá bình, trang nước sau đi vào trong đầu đâm một cái hoa giải, cứ như vậy, trong nhà này mới xem như rực rỡ hẳn lên, có hơi có chút da đặc hữu ấm áp. Trong thời gian này, Hạng Thị luôn luôn nằm ở trên giường không nhúc nhích thỉnh thoảng lẩm bẩm một tiếng, chứng minh nàng còn sống. Tô Lâm An, nàng có chút đồng tình cái kia hạng dục đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy đến trạng vạng tối yên lặng thôn nhỏ đột nhiên có tiếng người huyên náo, trong đó còn kèm theo một ít giống to kêu gào, bởi vì nhiều người, không thiếu cường giả. Tô Lâm An vô dụng thần thức chủ động nhìn trộm, bất quá cũng không cần nàng dùng thần thức sau một lát nàng liền theo bên ngoài thanh âm huyên náo bên trong nghe được đại khái. Lên núi săn thú thôn dân gặp lợi hại mãnh thú tử thương không ít cơ hồ từng nhà đều có người bị thương, hiện tại thôn trưởng dẫn người đem thương binh đều dơ lên trở về phần những cái kia chết mất còn có mấy cái thi thể cũng không kịp mang về. Trong chốc lát một mảnh tiếng khóc Tô Lâm An mới vừa đi ra phòng, chỉ thấy hai người đem hạng dục đình nhấc lên bỏ vào cửa. Hạng Thị con của ngươi đả thương, Hạng Thị lần này ngược lại là đi lên, gặp máu me khắp người Hạng Dục Đình đúng là trực tiếp ngất đi, nhưng cái kia hai cái nhấc người thôn dân lúc này còn có khác phải bận rộn, căn bản không rảnh bất kể nàng, đem người sau khi để xuống liền đi, mà sát vách cái kia chỉ có hai hài tử phòng cũng dơ lên một cái máu thịt be bét người quá khứ, liền nghe đại hài tử nói. Quế thúc mẹ ta đâu? Cái kia bị hắn gọi vào nam nhân lắc đầu, nói. Nhà ta cũng có người đả thương, ta đi về trước. Về phần không trở về người, đều không về được cách trương.